Nhất định phải cầu hôn 7 vị nam nhân, làm sao giờ? Chương 49, thành toàn. Khóc chuyện audio.com. Bị đối đãi như vậy, tiểu thú nhân cảm thấy vô cùng nhục nhã, lúc sắp không thở được nữa. Mà Cửu Thiều đột nhiên buông hắn ra, tiểu thú nhân ngẩng đầu nhìn y chằm chằm, phẫn nộ nói, ngươi làm gì vậy? Mà Cửu Thiều nhìn hắn không nói một lời, nhưng sắc mặt y như trời giăng mây đen, khiến người ta không rét mà run. Tiểu thú nhân có chút sợ hãi nhưng hắn vẫn không chịu cúi đầu. Hắn xoa cánh môi của mình, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, lời nói ra cũng không dễ nghe, ta không phải Sở Mộ Vân, đừng có xem ta là hắn. Lời nói của hắn càng chọc giận Ma Cửu Thiêu, y duỗi tay nắm lấy cằm hắn, con ngươi màu xám sắc bén vọng vào trong ánh mắt, giống như muốn nhìn rõ nội tâm hắn. Tiểu thú nhân nhấp miệng, không cam lòng nói, ta vì đáp ứng ngươi làm Sở Mộ Vân sống lại mà ngay cả mạng mình cũng bỏ. Ngươi còn muốn làm ta nhục nhã sao? Mà Cửu Thiêu làm lơ lời hắn nói, mở miệng hỏi một điều ai cũng biết, nhưng y vẫn muốn hỏi. Ngươi thích Yến Trầm, tiểu thú nhân không biết vì sao y muốn hỏi cái này. Nhưng đáp án của hắn vĩnh viễn chỉ có một. Ta thích y, ta yêu y, cho dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng chỉ yêu mình y, giống như sấm chớp xuyên phá trời cao. Bổ về phía đại địa, khiến cho trời long đất nở, xuyên thủng trái tim mà Cửu Thiêu. Chỉ mới một năm mà ngươi đã yêu y, giọng của y khàn khàn. Tiểu thú nhân lại cảm thấy vô cùng tức giận. Chuyện này không phải hắn đã nói rất nhiều lần sao? Sao y còn muốn hỏi? Hắn biết mình ngốc, vô cùng ngốc, nhưng vì vậy mà vũ nhục hắn sao? Ta chỉ mới sống 2 năm, một năm chính là nửa đời ta, y khiến nửa đời ta trở nên đẹp nhất, cho ta hồi ức đáng quý trọng nhất, cho ta tình cảm, cho ta tất cả, cho dù y không thích ta, cho dù y yêu người khác, nhưng không sao, ta thích y, ta yêu y, đây là chuyện của ta, ta sẽ không quấy rầy y, càng sẽ không làm y bối rối. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Chẳng lẽ một hai phải khiến ta quên hết tất cả trước khi chết sao? Chẳng lẽ ta không có tư cách giữ phần tình cảm này sao? Tiểu thú nhân tê tâm liệt phế mà hét lên. Hắn nhỏ tuổi nhưng sinh mệnh gần 2 năm này lại vô cùng tươi đẹp. Hắn dám yêu, dám hận, dám kiên trì, khi đã nhận định điều gì thì sẽ không bao quay đầu lại. Cũng sẽ không phân rõ đúng sai. Một linh hồn hồn nhiên, chân thành, không chút tì vết, mà Cửu Thiêu cảm thấy vô cùng thống khổ. Lúc Sở Mộ Vân chết, y rất khó chịu, nhưng vì biết có thể khiến hắn sống lại nên y không hề tuyệt vọng. Nhưng lúc này, người còn sống nhưng tâm thay đổi. Người vốn thuộc về y lại thuộc về người khác, vì là cùng một linh hồn, cho nên y biết hắn có bao nhiêu chấp nhất. Đời trước Sở Mộ Vân cho dù bị đả kích nhưng vẫn vì y mà chết. Đời này hắn tuyệt đối sẽ không quên Yến Trầm. Y không nói cho hắn biết, hắn chính là Sở Mộ Vân. Vì dù có nói cũng không được cái gì. Ngược lại tiểu thú nhân sẽ không còn cố kỵ mà về bên Yến Trầm. Sao y có thể chịu đựng? Thứ vốn thuộc về y, sao có thể biến thành của người khác? Mấy ngàn năm sinh mệnh, ngạo mạn vĩnh viễn khinh thường tất cả, nhưng lúc này thứ y muốn độc chiếm lại, khinh thường, y, nhưng y thật sự muốn có hắn. Sở Mộ Vân, ngươi thấy ta có nên lặp lại từ, quên, không, ta cảm giác ngạo mạn vẫn chưa hiểu được, chấm, linh, Sở Mộ Vân, bảo bối, đợi ta làm xong chính sự rồi hãy khóc được không? Linh, ta lo quá, Sở Mộ Vân, đừng lo lắng. Cho dù ta mất trí nhớ thật cũng không sao. Linh, thật ư, Sở Mộ Vân, ngươi có thể bảo hộ linh hồn ta, mà chỉ cần linh hồn ta bất biến, ta sẽ vĩnh viễn là Sở Mộ Vân. Linh, nhưng ngươi sẽ quên hết. Sở Mộ Vân mỉm cười. Không phải còn có ngươi sao? Ngươi có thể nói cho ta. Linh, ta sợ đến lúc đó ngươi không tin ta. Sở Mộ Vân, ngoan, ta chính là ta, chỉ cần ngươi nói rõ mọi chuyện, ta có thể biết đây có phải chuyện ta làm hay không. Linh, QAQ được, đây là lúc mấu chốt để công lược ngạo mạn, tuy sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu không nguy hiểm thì sao có thể thành công. Chuyện cũ của Sở Mộ Vân và Mạc Cửu Thiều đã trở thành nét bút không đoạn trong sổ nợ rối mù. Mạc Cửu Thiều dù sao cũng là kẻ thù giết cha Sở Mộ Vân. Mà Sở Mộ Vân bởi vì yêu y nên lựa chọn cái chết. Nhưng sau khi sống lại chắc chắn sẽ không chấp nhận y, chuyện của hai người không trải qua thời gian dài thì sao có thể tiêu tan. Đến lúc đó đừng nói là cầu hôn, chỉ để đảm bảo không lộ thân phận, Sở Mộ Vân mỗi ngày còn phải tự tìm chết trăm ngàn lần. Ngẫm lại cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa còn chưa chắc có kết quả. Đa số tiểu thuyết bi kịch còn không phải vì nguyên nhân này mà bế tắc. Dù sao hắn bây giờ cũng là băng linh thú quên hết chuyện kiếp trước. Cho nên nếu hắn gợi ý cho Mạc Cửu Thiều một chút, chắc chắn y sẽ biết nên làm gì. Mà hình như, lời vừa rồi nói có vẻ hơi kích thích Mạc Cửu Thiều. Nói thật, về điểm này Sở Mộ Vân cũng không thể hiểu được. Tuy rằng góc trên đầu Mạc Cửu Thiều sáng lên có nghĩa là y yêu hắn. Nhưng tình yêu của y liệu có sâu đậm như vậy? Nhưng chắc chắn ngạo mạn đã chịu tác động, bị hắn khơi dậy ham muốn chinh phục. Nếu như vậy hắn chỉ cần nhắc nhở y một chút. Tiểu thú nhân thở hổn hển. Sau khi ổn định tâm trạng, hắn mất mát nói, ta thích Yến Trầm, ta yêu Yến Trầm, cả đời này ta tuyệt đối sẽ không quên y. Hắn vô cùng khổ sở mà tự mình nỉ non. Nhưng từ, quên, cuối cùng cũng vào được tai Mạc Cửu Thiều. Quên, ký ức một năm mà thôi. Muốn quên, quá dễ dàng. Chấm, Mạc Cửu Thiều từng tưởng tượng sau khi Sở Mộ Vân sống lại, y sẽ khiến hắn quên hết tất cả. Vì dù sao dựa theo tính cách Sở Mộ Vân, chuyện của bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải. Chỉ là ký ức càng nhiều, tiêu trừ càng nguy hiểm. Cho nên y vẫn luôn do dự. Mà lúc này không cần băn khoăn nữa. Sở Mộ Vân quên hết mọi chuyện. Tuy rằng quên mất đã yêu y nhưng cũng sẽ không còn hận y. Ký ức một năm hắn yêu Yến Trầm. Nếu xóa sạch sẽ thế nào? Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một con ấu thú 2 tuổi. Y có thể nuôi lớn hắn lên lần nữa. Mà lần này y sẽ không để hắn chịu chút tổn thương nào. Thật tốt, thật hoàn mỹ. Mà Cửu Thiều cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn tiểu thú nhân. Ta đưa ngươi đi tìm Yến Trầm. Được không? Tiểu thú nhân bỗng dưng mở to mắt. Đế tôn ngạo mạn mỉm cười. Dung mạo khuynh thế điên đảo chúng sinh. Nếu ngươi đã yêu y như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Cách chương.